Trương Tưởng rồ tạ Trương Tưởng giải cả học tỷ mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn Trương Tưởng gương mặt lên tiếng. Cái gì sự tình? Trương Tưởng lộ ra lung túng khuôn mặt đến, mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra mà hỏi. Ngươi muốn tiếp tục xem tiếp sao? Giải cả học tỷ mặt không thay đổi tiếp tục hỏi. Mà nghe giải cả học tỷ thoại ngữ, Trương Tưởng ngay cả Thái Dương cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Vấn đề này thật là rất khó trả lời. Nếu như là nói không nghĩ nói, đó không thể nghi ngờ đúng gạt người. Nếu như là nói muốn, nhất định sẽ bị ca chứ mà vừa lúc này, số dạ các nàng cũng là phục hồi tinh thần lại. Ca ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Số dạ xấu hổ đỏ mặt nhìn trước mắt một màn này, không khỏi đúng kêu lớn lên. Khoe mắt của nàng mang theo nước mắt, nhìn kia đối với nàng mà nói, đúng tràn ngập trùng kích tính một màn. Tỷ tỷ, đừng nói nữa, nhanh lên một chút đem dị nổ tỷ tỷ kéo lên đi, chờ chút chỉ sợ là muốn dụ cho người tới rồi. Nếu nhìn chu vi kia thưa thất mà đang chọn mua lấy nữ tính y di phục thiếu nữ, không khỏi đúng thở dài một hơi. May mắn phụ cận không có nam nhân, nếu không, sợ rằng gì nổ tỉ tỉ và giờ cả tỉ tỉ liền phải thua thiệt lớn. Bất quá, nàng cũng không dám thờ ơ, vội và chạy về phía gì nổ phương hướng. Bây giờ chỗ này còn không có bao nhiêu người chú ý tới nơi đây, nếu như là đến khi bị người khác chú ý tới lời nói. Sợ rằng cái này một món sự tình liền sẽ làm lớn lên. Mà ở Mưu nhắc nhở phía dưới, Sô Dạ cũng là muốn nổi lên cái này món sự tình đưa tới hậu quả, cũng vội vàng là theo chân Mưu chạy tới Dì Nổ bên cạnh, đưa nàng cho kéo lên. Mà Trương Tường cũng là thừa cơ hội này, vội vàng ngồi dậy. Hai hoa mà Dì Nổ trên mặt của còn mang theo đỏ ửng bộ dáng kia, cũng thật đúng để hấp dẫn Trương Tường không ít ánh mắt. Bất quá, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, liền vội vàng đem nhãn thần cho thu hồi lại. Nếu như là hắn bộ kia nhãn thần cho sổ ra đám người thấy, sợ rằng lại là một trận phong ba. Giải cả tỷ tỷ, ngươi hãy nhanh lên một chút cầm quần áo thay đi, nếu không, đợi lát nữa bị có thể đi vào căn này điếm nam nhân chứng kiến, vậy cũng không tốt. Như mắc cỡ đỏ mặt, không tự chủ nhìn một chút bên người giải cả học tỷ lên mắt. Phải biết rằng, lấy giải cả học tỷ như vậy thân thể, nhưng là rất để thiếu nữ hâm mộ. Hả? Là như vậy a, hiểu. Giải ca học tỷ mặt không thay đổi đáp lại. Lập tức, nàng liền không chút hoang mang mà ở bên trong mặc vào nàng kia nhất kiện màu tím mặc áo tới. Chỉ chốc lát sau, giải ca học tỷ y phục cũng đã là đổi xong, trên tay phải treo kia nhất kiện màu đen nhạt mặc áo đi ra. Điều này làm cho ở bên cạnh làm bức tường người mịu không thể nghi ngờ là thở dài một hơi. Nàng nhưng là rất sợ cái này sẽ có người tiến vào căn này tiệm, còn thuận tiện mà đi tới nữ trang bộ phận bên này, như vậy sự tình sợ là sẽ phải phiền phức không ít. Được rồi. Giải ca học tỷ mặt không chút thay đổi địa tẩu đi ra, hướng về phía mọi người ở đây nói rằng. Mà lúc này đây, Zino cũng là hoãn quá khí lai. Tuy là, nàng nhìn thấy Trương Tường vẫn sẽ khuôn mặt hồng. Nhưng đã là so với vừa mới kia một loại đỏ bừng tới cực điểm, sắp ngất đi bộ dạng tốt hơn không ít. Vậy, cái kia... Xin lỗi A Dì Nổ đi tới giải ca học tỷ trước mặt, túi đầu, hướng về nàng nói xin lỗi. Đối với nàng mà nói, nàng cảm thấy mới vừa sự tình trách nhiệm đều là ở phía bên mình. Nếu không phải là nàng đụng phải Trương Tường, hắn cũng sẽ không đụng gạt phòng thay đồ màn tre, phía sau hắn cũng sẽ không ngã sấp xuống đến giải ca dưới thân, chứng kiến có chút thứ không nên thấy. Tờ S ở bất chi bất giác, đã là chương 800, nư A, thật nhanh A được rồi. Không để cho điểm khen thưởng chúc mừng một cái mọi người.